Bồi thường hôn nhân, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, không phải, em giống như đang thích một người. Lộ Dao có điểm ngượng ngùng nói. À, ai vậy? Lộ Dao mới đến đây hơn một tháng. Đột nhiên nói đã thích một người. Chử Như thật sự tò mò. Sư phụ em, thanh âm của cô nhẹ tựa tiếng muỗi. Chị cũng đoán là hắn. Hai người sớm chiều ở chung như vậy mà. Chử Như ha ha cười. Cái này giống như trong phỏng đoán của cô. Lúc trước cô bảo Lục Thừa Duệ tìm sư phụ cho Lộ Dao. Đã có ý tứ này. Cho nên thấy vậy cô rất vui mừng. Nhưng mà, anh ấy hình như không có ý đó. Em làm sao biết hắn không có ý đó? Em đoán, năng lực làm việc của em không tốt. Lớn lên cũng không phải thật xinh đẹp. Không đẹp chỗ nào chứ? Chử Như không đồng tình nói. Trên dưới đánh giá Lộ Dao một phen. Kết luận nói. Em lớn lên thanh thuần lại đáng yêu. Nhu nhược lại sạch sẽ. Nhiều người cũng thích kiểu con gái này đó. Nhìn là khơi dậy ý muốn bảo vệ của đàn ông. Ý muốn bảo vệ. Lộ Dao nhớ tới chiều hôm qua Chu Gia Càng ôm cô vào lòng bảo vệ. Anh cứu cô, chẳng lẽ là bởi vì cô khơi dậy ý muốn bảo vệ trong anh sao? Em phải làm sao bây giờ? Truy đi, nữ truy nam cách một tầng xa. Chử Như lớn mật cổ vũ, còn đưa tay vỗ vai Lộ Dao. Nghe nói Chu Gia Càng không nói qua yêu đương. Mạnh mẽ một chút theo đuổi hắn đi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Đến khi Lục Thừa Duệ về nhà không thấy bà xã. Lại xuống lầu bắt người. Hai người mới ngưng hẳn đề tài. Buổi tối, Lộ Dao không đi ngủ sớm, mà hưng phấn viết ra một danh sách. Tên là Kế hoạch cưa đổ sư phụ. Nhìn trang giấy đầy những kế hoạch, Lộ Dao tâm trạng dạo dực, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Cưa đổ sư phụ gì đó. Sẽ không quá xa nha. Chu Gia Càng một mình, ghé vào trên giường bệnh. Đột nhiên hắt xì, anh thập phần buồn bực xê dịch thân thể, bởi vì phần lưng bị thương chỉ có thể nằm bò ngủ. Mà giường bệnh rất cứng, tư thế này đối với đàn ông mà nói thật là khó chịu, lần này bị thương Chu Gia Càng không cho người nhà biết. Bằng không theo con mẹ nó cá tính của vị kia, chắc chắn ngày mai phòng bệnh của anh khẳng định không được an bình. Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn về phía giường dành cho người nhà ở đối diện. Trống rỗng, nhớ tới phòng bệnh thành phố Y tối hôm qua. Giường đối diện phồng lên một túi nho nhỏ. Anh thiếp đi rất nhanh. Trong lúc Chu Gia Càng nằm viện, công việc Lộ Dao trở nên bận rộn. Mỗi ngày tan tầm, vội vã bắt xe trở về. Mua nguyên liệu ở cửa hàng thực phẩm tươi sống trong tiểu khu. Về nhà liền loay hoay trong bếp, làm đồ ăn xong, vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Kế hoạch cưa đổ sư phụ. Điều thứ nhất, lúc sư phụ nằm viện, phải dốc lòng chiếu cố anh. Đàn ông khi bị thương, muốn anh sinh ra một chút ỷ lại với cô. Chu Gia Càng nằm viện ngày thứ năm, vừa vặn là cuối tuần. Lộ Dao dậy thật sớm, đi chợ mua Niegu thức ăn tươi mới. Sau khi trở về liền bắt đầu nấu cháo. 9 giờ sáng, Lộ Dao ôm hộp giữ nhiệt vào phòng bệnh. Nghe Chu Gia Càng gọi điện thoại. Mẹ, người đừng nói bậy. Gây cái gì? Con là đàn ông bình thường. Im lặng trong chốc lát. Ngữ khí Chu Gia Càng thật bất đắc dĩ. Được rồi, con biết. 2 tuần sau con về thăm mẹ. Con đi làm trước. Lộ Dao đứng ở cửa. Trong lòng lộp bộp một cái. Gay, sư phụ cô là gay sao? Nhưng mà vừa rồi anh nói anh là đàn ông bình thường. Cái này là thật, hay là giả? Lộ Dao cảm thấy trong lòng có đợt gió lạng thổi qua. Thật lạnh, thật lạnh. Lộ Dao ở cửa do dự một hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ thông suốt. Gay thì gay đi, anh cong thì cô bè thẳng lại. Điều chỉnh tốt tâm thái. Lộ Dao gõ cửa, nghe được người bên trong lên tiếng. Liền đẩy cửa đi vào. Chu Gia Càng đang đứng ở cửa sổ xoay người lại. Nhìn Lộ Dao mang hộp giữ nhiệt tới. Mấy ngày nay cô mỗi ngày đều nấu đồ ăn đem đến. Không thể không nói tay nghề của cô thực sự rất tốt. Làm gì đó đều hợp khẩu vị của anh. Mới đầu Chu Gia càng nói với Lộ Dao. Không cần mỗi ngày đều đến thăm anh. Bệnh viện cũng có đồ ăn. Hoặc là anh ăn cơm hộp cũng được. Lộ Dao trả lời là. Anh bởi vì em mà bị thương. Em phải chăm sóc anh mới đúng. Như vậy em mới an tâm một chút. Ngăn cản không có hiệu quả. Chu Gia càng đành chiều theo cô. Dù sao anh đã tính toán ngày mai xuất viện. Sư phụ, em đem bữa sáng cho anh. Cô nấu cháo thịt nạc và gan heo. Tác dụng bổ huyết, Chu Gia càng nhàn nhạt lên tiếng. Đi đến bàn bên cạnh giường bệnh. Nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế đang múc cháo. Cháo rất thơm. Lộ Dao đem hành lá cắt sẵn trang trí lên trên. Bát cháo thoạt nhìn rất hấp dẫn. Chu Gia càng vốn dĩ không cảm thấy đói. Vừa nhìn thấy, đột nhiên muốn ăn, thuận tay liền bưng lên. Lấy cây muỗng múc một ngụm, vừa lòng nói, rất thơm, Lộ Dao ánh mắt sáng lên. Cao hứng nói, thật không, ngày mai em lại nấu cho anh ăn. Ngày mai tôi xuất viện, em không cần đem đồ qua cho tôi nữa. À, ngày mai xuất viện, bác sĩ nói có thể sao? Lộ Dao giật mình hỏi, lúc này mới ở 6 ngày, anh chảy nhiều máu như vậy. Không có, tôi tự muốn ra viện, đến lúc đó mỗi ngày đến đây thay thuốc là được. Kỳ thật bác sĩ kiến nghị là ở thêm vài ngày, nhưng Chu Gia càng cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cả ngày ở bệnh viện, loại cảm giác rảnh rỗi này, cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Anh không thích cảm giác này. Lộ Dao nắm ngón tay của mình, do dự dự khuyên bảo. Vết thương của anh còn chưa tốt, vạn nhất có cái gì vấn đề làm sao bây giờ? Chu Gia càng cười cười, nói, nơi nào sẽ có vấn đề gì? Chỉ là chảy nhiều máu xíu thôi. Em cũng không cần lo lắng. Này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Em không cần áy náy, cũng không cần phải nhớ kỹ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. 2 ngày nữa tôi sẽ đi làm trở lại. Lộ Dao mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm, còn nấu cơm cho anh. Chu Gia càng nghĩ vì mình cứu cô nên cô báo đáp. Hoàn toàn không nghĩ tới thời gian này mình vô tình bắt được trái tim của học trò mình. Chương này mình xin phép được đổi xưng hô của nam nữ chính ở đoạn cuối. Vì mình thấy độ thân mật của hai người qua lần tai nạn này cũng đã thân thiết hơn nên sẽ thay đổi cách xưng hô theo ạ. Còn một lần thay đổi nữa khi tình cảm chín muồi. Hy vọng không ảnh hưởng đến tâm trạng đọc truyện của mọi người. Mình cảm ơn ạ, cách chương.